Anh đừng để ý, nhé. Có điều, anh không cần lo lắng. Em sẽ tìm cơ hội giới thiệu hai người với nhau. Đôi môi mỏng của Bắc Minh Hạo khẽ nhếch lên. Nhân lúc bạn học vẫn chưa đến, khẽ ôm lấy eo cô, ghé vào tay cô khẽ thì thầm. Anh không để ý đến người phụ nữ kia. Anh chỉ muốn em. Cách chương.